Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1 chương 9, Hoa Lan Hồ Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sobozang Ánh Dung không trả lời, chỉ cười nhẹ ầu hạ nàng nằm xuống, Toàn Cơ mới thấp giọng nói. Nương nương, nô tỳ còn chút đồ vật ở hoán y cục giờ phải đi lấy về. Nữ nhân trên giường không mở mắt cũng không lên tiếng. Toàn Cơ thả màn lụa xuống, xoay người đi ra ngoài. Nàng vòng qua bình phong trong nội thất, thân ảnh mông lung phản chiếu vào đôi mắt đẹp Giang Ánh Dung nằm bên trong. Toàn Cơ, nàng thấp giọng gọi, cung nữ này tâm tư không trong sạch, nàng ta vẫn luôn rất cẩn thận, nghĩ muốn từ lời nói hành động của nàng thăm dò chút manh mối. Đáng tiếc nửa tháng nàng ta nhiễm ôn dịch, nàng chỉ tận tâm tận lực hầu hạ nàng ta, còn lại thì không có hành động nào khác. Chỉ là, nàng không tin nàng ta sẽ không rời đi. Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi lãnh cung đó, nếu nàng ta muốn vĩnh viễn không phải trở về, bên người cần thiết phải có người nguyện ý trợ giúp chính mình. Ví dụ như Toàn Cơ, lại ngước mắt nhìn, một thân ảnh kia đã sớm biến mất ở trước mắt. Toàn Cơ ra khỏi tường bình cung, xoay người hướng về hoán y cục mà đi. Tháng 3 ngự hoa viên đã là muôn hồng nghìn tía, đi tới, bước chân bất chi bất giác bước chậm từng bước. Ánh mắt dừng trên đám hoa lan hồ điệp màu hồng nhạt cách đó không xa. Chần chờ một chút, sau đó tiến lên, ngón tay xẹt qua cánh hoa màu hồng nhạt. Tiên Hoàng hậu là người yêu hoa, nàng còn nhớ rõ hoa này là loài hoa mà Tiên Hoàng hậu thích nhất. Bên tai, nàng mơ hồ nghe được lời nói vang lên lúc thấy bà ta lần cuối cùng, bà ta tuyệt vọng nói, ngươi cho rằng Quyền An Vương đối đãi với ngươi là thiệt tình sao? Sát, một tiếng, tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích không cẩn thận vặn gãy đóa hoa lan hồ điệp trước mặt. Bất ngờ nhắm hai mắt, nàng hít một hơi thật sâu, đứng dậy thành thạo mà ném hoa lan hồ điệp trong tay vào bụi hoa, quyết đoán xoay người. Tình cảnh năm đó, nàng thật sự không muốn nhớ lại. Chỉ là, nhiều lúc những tình cảnh đó tự nhiên lại hiện lên ở trước mắt, những lời đó cũng nhiên vang vọng ở bên tai. Có lẽ, cho đến giờ phút nàng chết, tất cả chuyện này mới xem như có thể ngừng hẳn đi. Khóe miệng nàng L bỗng nhiên nổi lên ý cười, chính là người kia, hắn còn chưa chết đâu, sao nàng có thể chết đi. Lúc này hoán y cục là thời điểm vội vàng nhất, lúc Toàn Cơ đi vào, Lưu Ma Ma liếc mắt một cái liền thấy nàng. Mới vừa rồi còn hai chân bắt chéo khiển trách cung nữ làm việc nhanh nhẹn một chút, giờ phút này thấy nàng tiến vào, Lưu Ma Ma như là lập tức hưng phấn lên, cao giọng kêu lên. Tiểu đệ tử, con quỷ nhỏ, mệnh rất lớn nha. Nàng không ở đây, những cung nữ đó tại hoán y cục đều là hạng người nén giận, đánh không cãi lại, mắng không đánh trả, Lưu Ma Ma lại cảm thấy không thú vị. Thấy nàng đứng dậy chào chính mình đi tới, Huy khởi tay liền phải rơi xuống, Toàn Cơ chỉ cười lạnh một tiếng. Ma Ma, nô tỳ mới từ lãnh cung đi ra, trên người sợ là còn có ôn dịch đây. Một câu, sắc mặt Lưu Ma Ma, bá, một cái trắng bệch cơ hồ theo bản năng thối lui vài bước. Thấy nàng lập tức đi về hướng phòng mình, bà ta mới nhịn không được mắng mỏ. Mang theo những thứ không sạch sẽ, sao ngươi không chết đi, thế nào còn dám trở về. Lớn tiếng mắng, rốt cuộc ai cũng không dám tiến lên kéo bà ta lại. Ôn dịch những công nhân lãnh cung liên can đều chết sạch. Tin tức như vậy, trong cung người nơi góc nhỏ này không rõ ràng lắm. Toàn Cơ phảng phất không nghe thấy, chỉ đẩy cửa vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nữ hạ đẳng là không có phòng ngủ riêng, phòng này ở cùng nàng còn có tổng cộng 10 người nữa. Bên phải nơi cửa sổ có một ngăn tủ, phân chia ra nhiều ngăn. Nàng tìm được ngăn của mình rồi, chính thời điểm mở ra, mới phát hiện những đồ vật có chút đáng giá sớm đã không cánh mà bay. Vô vị cười, kỳ thật nàng đã sớm đoán được, vài thứ kia với nàng mà nói không phải là thứ quan trọng nhất. Rút toàn bộ ngăn kéo ra, lật ngược lại, nàng tìm được vật mình ngầm để đó. Quả nhiên, đồ vật kia lông tóc vô thương, không bị tổn hại, cách trương,